hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quốc Trung có chút lo lắng dẫn Trần Nhiễm vào, quan sát động tác của cô, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn tối của trường mẫu giáo rồi. Trần Nhiễm đội mũ đầu bếp, cẩn thận chỉnh lại tóc, cầm đê, a, o phay lên, quan sát nguyên liệu trên thớt. Thịt bò là thịt bắp, phần thịt này tương đối chắc, miếng thịt này nhìn khá nạc, cũng rất tươi. Miếng thịt này dùng để kho hoặc hầm thì không hợp lắm, nhưng dùng để xào thì chắc chắn hương vị sẽ rất ngon. Trẻ con cũng sẽ rất thích, còn dưa chuột thì xào trứng là được rồi. Dưa chuột cắt lát, ướp chút muối, 50 quả trứng gà đánh tan, thêm một muỗng giấm trắng. Hành tây thái sợi, dù chưa chính thức vào bếp ở nhà họ Trần nhưng cũng không có nghĩa là Trần Nhiễm chưa bao giờ nấu ăn. Ngược lại, cô đã nấu rất nhiều lần. Chỉ là trước đây Trần Vân Tòng đặt kỳ vọng cao vào đứa cháu này nên luôn chú trọng rèn luyện kiến thức cơ bản cho cô. Trần Nhiễm chỉ huy mọi người trong bếp làm việc, còn mình cầm đê, a, o thì nhanh chóng thái mỏng thịt bò, ướp gia vị. Viên Quốc Trung nhìn động tác thuần thục của Trần Nhiễm, nhìn bờ vai gầy gò của cô, cảm thấy lần này có phụ bếp là ổn rồi. Ông nhìn Trần Nhiễm thuần thục đảo thịt bò vào chảo lớn từ phía sau. Xong, cô chợt khựng lại một chút. Sao vậy, không quen nấu đồ ăn số lượng lớn sao? Khó nhất khi nấu đồ ăn số lượng lớn chính là xào nhanh. Chảo lớn như vậy, nhiệt độ ở giữa lòng chảo và xung quanh chênh lệch rất lớn. Xào không đều tay rất dễ khiến một phần thịt bị quá lửa, phần khác lại chưa chín. Dẫu vậy, với kỹ năng xào nấu cấp C của Trần Nhiễm, đây chỉ là chuyện nhỏ. Sở dĩ cô vừa dừng lại một chút là vì cô cảm nhận được uy lực của kỹ năng bị động. Thịt bò xào không được ướp muối trước, nếu không sẽ làm thịt bò mất nước, không đạt được độ mềm mượt. Muối nhất định phải cho vào trước khi tắt bếp. Trần Nhiễm mất vị giác đã từng bí mật lặp lại bước này vô số lần, nhưng không có vị giác vẫn là không có vị giác. Cô có thể làm ra món ăn gia đình bình thường, nhưng không thể nào nêm nếm được hương vị đủ ngon. Nếu cô đã từng học nghề nhiều năm, có lẽ có thể dựa vào kinh nghiệm mà làm được. Nhưng toàn bộ quá trình học nấu ăn của Trần Nhiễm trước đây đều tập trung vào kiến thức cơ bản, căn bản không có đủ kinh nghiệm để nêm nếm bằng cảm giác. Nhưng ngay lúc nãy, khi cô đưa tay lấy muỗng muối, cô đột nhiên có một cảm giác huyền diệu. Không cần cân đo đong đếm, không cần nếm thử, chỉ cần vốc muối như vậy. Món thịt bò xào đã xong, những lát thịt bò mềm mại như cá mắc lưới, vùng vẫy rơi xuống đĩa, lấp lánh ánh dầu. Dựa vào vô số kinh nghiệm trong bếp trước đây, chỉ cần nhìn màu sắc, ngửi mùi vị, Trần Nhiễm đã biết, món này chắc chắn không chỉ đạt yêu cầu. Trong lòng cô đột nhiên tràn ngập cảm giác thỏa mãn lớn lao. Không chỉ vì nỗi lo lắng về tương lai tan biến, cũng không đơn giản vì con đường báo thù dường như sáng sủa hơn. Mà là vì, cô thật sự rất yêu nấu ăn, vẫn có thể nấu ăn thật là tốt. Cô yêu nấu ăn, Viên Quốc Trung nóng lòng cầm lấy đôi đũa, chuẩn bị nếm thử. Thịt bò xào khi ướp cần dùng dầu bao phủ thịt, khi nấu cũng cần nhiều dầu, nếu không sẽ không đạt được độ mềm mượt như ý. Điều này cũng có nghĩa là nếu làm tốt, món này sẽ mềm ngon đến mức khiến người ta khó mà cưỡng lại. Nhưng nếu làm không tốt, món này sẽ đầy dầu mỡ, khiến người ta chán ngấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quốc Trung gắp một miếng thịt bò lên, ông kinh ngạc phát hiện miếng thịt rất ít dầu mỡ. Điều này chứng tỏ người xào có kỹ năng kiểm soát lửa rất cao. Ít nhất là cao hơn ông. Ông từ từ đưa món thịt bò vào miệng trong cảm xúc phức tạp. Mọi người trong bếp đồng loạt nhìn Viên Quốc Trung. Thế nào, trời ơi, sắp đến giờ ăn tối rồi, mấy đứa nhỏ ngoài kia đều đói bụng. Hiệu trưởng Tiêu vội vàng chạy vào bếp, thấy Viên Quốc Trung đang nếm đồ ăn với vẻ mặt không biểu cảm. Bà thầm lo lắng, chẳng lẽ người phụ bếp này cũng không đạt yêu cầu sao? Nói gì đi chứ, thấy Viên Quốc Trung không nói gì, hiệu trưởng Tiêu không nhịn được mà tự mình gắp một miếng thịt bò, đưa lên miệng. Còn chưa kịp cho vào miệng, bà đã cảm nhận được mùi thơm và độ mỏng hoàn hảo của từng lát thịt. Nhưng khi nếm thử, bà lập tức cảm thấy những cảm nhận ban đầu của mình vẫn còn nông cạn. Những lát thịt bò mềm đến mức tuyệt vời, nhảy nhót trên đôi đũa, nhai vài cái, hương vị đậm đà lập tức lan ra khắp miệng. Hương vị đó khiến bà gần như muốn nuốt cả lưỡi, vị mặn vừa phải, CST vị giác một cách hoàn hảo, làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của thịt bò. Tuy dùng loại thịt có mùi đặc trưng mạnh, nhưng nhờ kỹ thuật cắt lát và xào nhanh, khi ăn chỉ cảm thấy thơm mà không ngấy, đậm đà mà không nặng. Đến cả hành tây ăn kèm cũng rất ngon, vẫn giữ được độ giòn, lại loại bỏ được vị hăng của hành tây sống, một chút cay nhẹ, khiến người ta muốn ăn mãi không ngừng. Hiệu trưởng Tiêu muốn nói vài lời khen ngợi, nhưng lại không biết diễn tả sao cho đúng, chỉ đành gắp thêm một đũa đầy, vừa nhai vừa hỏi. Sao không nói gì vậy? Ngon quá đi, Viên Quốc Trung im lặng. Ông nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói ông sợ người phụ bếp này sẽ cướp mất vị trí đầu bếp của ông à? Trong lòng ông đang lặng lẽ khóc. Vì sao người nấu ăn ngon như vậy lại đến trường mẫu giáo làm phụ bếp chứ? Trần Nhiễm nhìn chỉ số cảm tạ trên đầu Viên Quốc Trung. Năm thì có hơi nghi hoặc, vị này kén ăn vậy sao? Hay là nhiệm vụ này khó vậy? Tuy nhiên, 100 chỉ số cảm tạ kịp thời nhảy lên trên đầu hiệu trưởng Tiêu giúp cô lấy lại tự tin. Sau khi vắt ráo dưa chuột đã ướp muối, Trần Nhiễm bắt đầu làm món thứ hai. Thấy Trần Nhiễm đã bắt đầu xào món thứ hai, hiệu trưởng Tiêu nhanh chóng chỉ huy mọi người. Nhanh lên, bày bàn ăn đi, sắp đến giờ ăn rồi. Cơm đâu, mau, trẻ con mẫu giáo không chịu được đói, muộn giờ ăn một chút là khóc ngay. Tuy rằng buổi tối chỉ có 13 bé, nhưng vẫn rất phiền phức. Đặc biệt, ở đây còn có một trường hợp khó khăn trong việc ăn uống là bé Tiền Thụy lớp trôi. Mẹ bé gần như mắc chứng lo âu vì việc ăn uống của con, trung bình mỗi ngày phải gửi cho cô giáo hơn 20 tin nhắn WeChat. Hôm nay, lại đến giờ nhận, phần thưởng, WeChat hàng ngày, cô Vương giáo viên lớp trôi mặt mày ủ rũ nhìn WeChat, trong đó có vài tin nhắn chưa đọc đang chờ. Cô ấy cắn răng mở ra, cô giáo ơi, vất vả cho cô rồi. Mấy hôm trước Tiền Thụy ở nhà ăn được khá nhiều cá, hôm nay ở trường có thể làm chút cá được không? Tốt nhất là cá nước ngọt, dạo này mấy vụ xả nước ra biển làm tôi hơi lo lắng. Cô Vương, cô có thể chụp hình bữa tối của Tiền Thụy cho tôi xem được không? Hôm nay tôi có thể đến đón sớm, làm phiền cô trông nom cháu nhiều hơn. Cô Vương muốn ngất xỉu, bảo sao mẹ bé lo lắng, thằng bé Tiền Thụy thật sự quá gầy. Chiều cao cũng thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mẹ bé nói, nếu không được thì phải tiêm hormone tăng trưởng để tăng chiều cao. Dù hơi cạn lời với mẹ của Tiền Thụy nhưng các cô giáo mầm non đều thật lòng lo lắng cho đứa trẻ. Cậu bé này thực sự quá kén ăn, hay là cho bé Trúc huống huống ngồi đối diện ăn cùng. Con bé mũm mĩm đó ăn rất ngon miệng, lần nào ăn với con bé tôi cũng ăn thêm được một bát cơm. Thôi đừng, mẹ bé dặn phải kiểm soát lượng cơm của bé. Đừng để bé ăn mất phần của Tiền Thụy. Mà mấy món ăn hai ngày nay cũng thực sự, mọi người đồng loạt nhớ lại mấy món ăn gần đây, đều lắc đầu. Trước đây, đồ ăn ít nhất cũng ở mức cơm nhà, mấy ngấy ngày nay nó biến thành đồ ăn căng tin luôn. Vẫn là loại do người thân của hiệu trưởng nhận thầu. Nhưng mà, mọi người có ngửi thấy không? Hôm nay mùi thơm quá, một mùi thịt bò thơm lừng bay vào phòng học, nhân viên nhà bếp bưng khay và cặp lồng cơm đi đến. Hiệu trưởng Tiêu cười tươi rói, đến rồi, ăn cơm, hai khay đồ ăn nóng hổi được bày ra, các bé lần lượt xếp hàng đến lấy cơm. Đừng vội, chậm thôi, đúng rồi, ăn xong thì lấy thêm nhé, cuối hàng vẫn là bé Tiền Thụy như mọi khi, bé từ từ tiến lên, đưa khay cho cô giáo. Tiền Thụy thích ăn gì, lấy nhiều thịt bò nhé. Tiền Thụy lắc đầu, cô giáo múc cơm thở dài. Gắp cho bé một ít thịt bò và trứng xào dưa chuột, rồi xới nửa muỗng cơm. Đứa bé này ăn cơm như mổ thóc, không chỉ ăn ít mà còn ăn chậm. Mỗi lần phải gắp cho bé một chút, sau đó lại gắp thêm hai lần nữa, nếu không đợi bé ăn được một nửa thì đồ ăn đã nguội lạnh. Sau khi chia cơm cho các bé xong, cô Vương cũng bưng khay thức ăn của mình ngồi xuống, chuẩn bị dỗ Tiền Thụy ăn cơm. Tiền Thụy, hôm nay thịt bò trông ngon lắm đó, vừa rồi hiệu trưởng còn nói. Hôm nay có đầu bếp mới đến, con có muốn nếm thử không? Ăn một miếng thôi cũng được, con cắn một chút, nếm thử xem nào. Tiền Thụy ngập ngừng cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt bò dưới sự thúc giục nhẹ nhàng của cô giáo. Bé ghét nhất là thịt bò, không những có mùi vị khó chịu, nhai lại còn dai. Mỗi lần mẹ nấu thịt bò ở nhà, bé đều lén lút ném cho chó mấy miếng. Ăn một miếng thôi, Tiền Thụy, lát nữa mẹ con đến rồi. Nhìn vẻ mặt dỗ dành mình ăn cơm của cô giáo, Tiền Thụy cúi đầu, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn cẩn thận đưa miếng thịt bò vào miệng. Cách chương.